Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 3 của truyện ma linh dị Mao Sơn Âm Dương Môn. Những cái tình tiết nó bắt đầu mở rộng ra và bắt đầu trở nên thú vị. Liệu rằng cái nhân vật chính của chúng ta sẽ có bá đạo như những nhân vật chính ở trong các bộ truyện khác hay không thì chúng ta sẽ cùng xem khi mà những cái tình tiết về huyền môn ở đây cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Những cái tình tiết linh dị đã bắt đầu xuất hiện rồi. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Chương 10. Ngay ở bên cạnh hắn. Ngay khi Tiểu Bắc trong lòng đang thầm hô chuyến này thật sự là phát tài, thế nhưng không nghĩ tới Lương Hiểu Điềm và Tống Hiểu Linh vẫn đang nhập định ở bên kia, đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Đi ra. Tống Tiểu Linh là người cất tiếng trước, nàng tự hồ như đang phát hiện ra chuyện gì đó. Lúc đó nghe được những lời này của nàng, trong lòng của Tiểu Bắc cả kinh, liền vội vàng ngoái nhìn ra bốn phía. Sau khi chắc chắn không có thứ gì kỳ quái mới yên tâm. Ở đâu? Lương Hiểu Điềm theo sát hỏi. Là ở ngay cửa. Tống Tiểu Linh nói xong lại tiếp tục đột nhiên xoay người chỉ về phía Lô Tiểu Bắc. Ngay bên cạnh hắn. Nghe được lời của Tống Tiểu Linh nói, Tiểu Bắc vội vàng ngoảnh nhìn xung quanh, không có ai cả, không có gì cả. Rốt cuộc là thứ gì ở ngay bên cạnh hắn? Hai người bọn họ làm gì? Này, đừng có dọa người như vậy có được hay không? Cùng lúc đó, ở trong lòng của hắn cũng cảm giác run lên, không tự chủ được mà da đầu tê dại. Tuy nói hắn là người trong huyền môn, thường đi theo gia gia đoán mệnh xem phong thủy, học tập kiến thức về âm dương bát quái, thế nhưng người của huyền môn thì cũng là người, cũng biết sợ. Sau đó theo bản năng, hắn lùi ra bên ngoài, một mực lôi ra đến tận giữa sân mới dám dừng lại. Đến lúc ngẩng đầu thì phát hiện Lương Hiểu Điềm đang nhắm mắt, hai tay đưa ra phía trước giống như là một con cương thi, từng bước lần mò sờ lên cạnh cửa. Này này này, wait, các người rốt cuộc muốn làm gì? Đến lúc này hắn thật tâm có chút không chịu được, không khỏi lớn tiếng nói với các nàng. Kết quả Lương Hiểu Điềm nghe lời của hắn nói, chẳng những không có đáp, lại còn nắm chặt tay, đưa lên mép, giống như là tư thế im lặng vậy. Thấy thế, Tiểu Bắc không biết làm gì khác hơn là đành im lặng, đứng xem các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Đúng lúc này, Tống Tiểu Linh đột nhiên lại nói, bên trái, phía trước. Nghe được lời của Tống Tiểu Linh, Lương Hiểu Điểm nhắm mắt đi về phía trước, đi về phía bên trái. Không được, là bây giờ phải... Nó đang tiến vào. Sang bên phải, cách mặt đất chừng một thước. Tống Tiểu Linh lại nói. Lương Hiểu Điềm lại đúng theo như nàng chỉ, xoay người sờ sờ về phòng bên phải. Thấy hành động của Lương Hiểu Điềm, Tiểu Bắc không tự chủ được trong lòng hồ nghi, cảm giác ở đây có cái gì đó không đúng. Nghĩ một lát, vỗ đầu một cái, mới nhớ đây không phải là vị trí mà cái cỗ quan tài đỏ sẫm kia sao. Nàng sờ như vậy là muốn đi sờ cái quan tài. Tiểu Bắc có chút mơ hồ, theo bản năng chạy tới cửa, nép vào khung cửa nhìn vào bên trong, phát hiện Lương Hiểu Điềm quả nhiên đang nhắm mắt, hai tay sờ soạng lên quan tài. Còn mẹ nó chứ, tình huống gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết hai nữ hài này đang làm cái gì vậy? Rốt cục là làm gì? Thấy tình trạng như vậy, Tiểu Bắc cảm giác Lương Hiểu Điềm và Tống Tiểu Linh này là bị bệnh tâm thần trốn viện. Đúng lúc đó, Tống Tiểu Linh đột nhiên giọng gấp gáp. Đi ra rồi, ở cửa, Tiểu Bắc ca, trước mặt. Vừa dứt lời, Lương Hiểu Điểm nhắm mắt, liền vung lên hai tay lảo đảo nhào tới chỗ của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc không khỏi phải thừa nhận, lúc trông bộ dáng của nàng thì hình tượng ngọc nữ hoàn mỹ ở trong lòng của hắn trong nháy mắt bị hình tượng tân nương zombie thay thế. Cơ hồ theo bản năng hắn lùi lại đằng sau. Đúng lúc ấy, Tống Tiểu Linh đột nhiên xoay người lại nói với Tiểu Bắc: "Tiểu Bắc ca, đừng động. Tựa hồ như nó đang túm chân của anh đó, đang hỏi anh muốn làm gì đó." "Này, người đang nói cái mẹ gì vậy? Trước mặt của ta có cái gì vậy? Sao ta không có thấy?" Lúc ấy, Tiểu Bắc phỏng chừng đã đem trợn rách cả con mắt nhìn chằm chằm trước mặt, nhưng ngoại trừ mặt đất và cánh cửa mục nát cũng không thấy có gì cả. Trong khi hắn còn đang sửng sốt thì đột nhiên mắt tối sầm lại. Ở trên chân cảm giác căng thẳng nặng nề, một cái bóng đen đột nhiên nhào tới, đánh dẹt một cái làm cho Tiểu Bắc giật mình. Lúc đó hắn bị dọa sợ đến trực tiếp hú lên quái dị, nhảy ra đằng sau, đồng thời ngoái đầu lại. Một mực chạy được vài chục bước, quay lại nhìn mới phát hiện thì ra là Lương Hiểu Điềm, mà lúc này nàng đang quỳ ở trên ván cửa, hai tay giơ lên không trung, tựa hồ đang túm cái gì đó. Trên mặt của nàng đầy vẻ quái dị. Sau đó nghe được nàng hét lên: bắt được thật rồi, ta cảm thấy là lạnh, là mềm." "Còn mẹ nó chứ, bà ngoại ơi, hai cô này rốt cục là gì vậy?" Lô Tiểu Bắc sửng sốt: "Tỷ tỷ, ngươi làm đau nó." Lúc này Tống Tiểu Linh đi tới bên cạnh Lương Hiểu Điềm: "Ê, là ta quá hưng phấn, ta dùng sức hơi mạnh một chút để ta lấy lỏng nó ra." Lập tức Lương Hiểu Điềm thu tay về, đồng thời mở mắt, một lần nữa đứng lên kéo Tống Tiểu Linh dẫn tay nàng đi. "Tiểu Linh, sau này chúng ta cứ phối hợp như vậy, tuyệt đối là không ai thoát khỏi đâu." Vừa đi ra ngoài, Lương Hiểu Điềm vẫn còn hưng phấn nói với Tống Tiểu Linh như vậy. "Không." Nghe được Lương Hiểu Điềm nói, Tống Tiểu Linh bỗng nhiên lắc lắc đầu. "Tại sao vậy?" Lương Hiểu Điềm tò mò nhìn Tống Tiểu Linh. "Tỷ tỷ, người có dương khí, có hạn thôi, vật này âm khí là rất nặng, là rất lợi hại, chị chịu không nổi đâu, lần này chỉ là cho chị cảm thụ một chút, nếu như thường xuyên làm như vậy thì không được." Tống Tiểu Linh nói. "Vậy cũng tốt, bất quá thật sự là chị cảm nhận được một lần rồi, chị thấy vậy cũng đủ rồi." Nghe được lời của Tống Tiểu Linh, Lương Hiểu Điềm gật đầu nhưng khuôn mặt cũng chưa có thỏa mãn lắm. Này, hai cô đang làm gì vậy?" Thấy các nàng khôi phục lại bình thường, Tiểu Bắc vội vàng đến gần hỏi. "Đây là bí mật của chúng tôi thôi, một trò chơi nhỏ, anh không cần hỏi nhiều đâu, hỏi nhiều đối với anh không tốt." Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm phá lệ mỉm cười với hắn, còn đưa tay vỗ vỗ tay hắn, làm cho hắn giật mình thụ sủng nhược kinh. "Ê, được rồi, bây giờ các cô phải về không?" Lương Tiểu Bắc nhìn các nàng hỏi. "Không sai biệt lắm, lần này cảm ơn anh, chúng ta đi." Lương Hiểu Điềm vừa nói chuyện vừa giơ tay lên suy ngẫm, vuốt vuốt mớ tóc rối, nhìn xung quanh một chút. "Này, cái con lợn hồng kia đâu?" "Ê, cái gì cơ? Con lợn hồng?" Tiểu Bắc có chút không hiểu. "À, là Lưu Húc đó." Trong nháy mắt, Lương Hiểu Điềm chớp chớp. "Ê, hắn là con lợn hồng sao? Ê, sao cô lại lấy cái tên đó cho hắn?" Tiểu Bắc có chút kỳ quái. "À, thì cảm giác hắn giống đó." Lương Hiểu Điềm cười cười. "Ai, được rồi, trí tưởng tượng của phụ nữ quả nhiên là đặc biệt đó." Tiểu Bắc bất đắc dĩ, sau đó hỏi nàng, bảo nàng biết được là Lưu Húc đã đi ra ngoài đi tiểu, lúc này phòng chừng có khi lộn cổ xuống hầm phân. Nàng cười không nói, sau đó cùng đi ra ngoài. Kết quả phát hiện là Lưu Húc đang ở đứng dưới bóng cây đối diện phía xa, đang ngó ở bên này. Vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, con hàng này lập tức chạy tới, vừa chạy vừa ngoắc tay. Ok, này, ta ở đây này. Ây, trí nhớ của ta cũng thật là tệ đó. Đi loanh quanh trong rừng cây mà cũng bị lạc. Ây, tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ nào. Cũng may là cuối cùng cũng tìm được, nếu không phòng trừng sẽ lạc chết ở trong rừng mất. Thật sao? Nghe được lời hắn nói, Tiểu Bắc không tự chủ được khinh bỉ đối với hắn, âm thầm giơ cái ngón tay thối. Trong lòng nói, người cũng không biết lão tử vừa rồi bị hai tiểu cô nương này dọa đến sợ phát khiếp sao. Còn mẹ nhà ngươi chứ, đây là ngươi đề nghị dẫn các nàng đến đây chơi đùa, kết quả ngươi đó, cái tên khốn kiếp, thấy tình thế không ổn liền mượn cơ hội mà bỏ chạy, vậy mà còn mở mồm mà mắng ta là hảo huynh đệ sao? Ê, cái đó Hiểu Điềm, các cô đã nhìn thấy hay chưa? Lưu Húc có chút xấu hổ một chút nhìn Lương Hiểu Điềm. Nếu không thì tôi xem trong núi này cũng chẳng có gì thú vị đâu, chỉ bằng chúng ta xuống trấn vòng vo một chút. Này, đến về quê nông thôn sẽ có rất nhiều địa phương có đặc sản, đến lúc đó có thể mua một ít được không? Không cần, cảm ơn hảo ý của anh. Lương Hiểu Điểm cười nhạt với hắn. Đi xe một đường dài, tôi hơi mệt, còn không muốn đi nữa đâu. Hơn nữa ở nhà Tiểu Bắc, thúc thúc A-di đã nấu cơm chờ chúng ta. Đi về ăn cơm. À, được rồi, như vậy là tuyệt vời. Chúng ta đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi. Lưu Húc cười rạng rỡ, dẫn đầu đi trước mở đường. Vốn dĩ, Tiểu Bắc còn muốn xì vả Lưu Húc mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút. Nếu như không có hắn, thì có lẽ Tiểu Bắc cũng không nhặt được cái mảnh ngọc kia. Lập tức lại trở lại vui vẻ. Bốn người đồng thời vui vẻ đi xuống núi. Sau khi về nhà, cha mẹ của Tiểu Bắc đã làm xong một bàn thức ăn ngon đang chờ. Bọn họ ngồi xuống dùng cơm. Cha mẹ cũng ngồi ăn cùng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sảng khoái. Mẹ của Tiểu Bắc đối với Lương Hiểu Điểm cũng rất hài lòng. Thấy nàng có tri thức, lại hiểu lễ nghĩa, dáng dấp lại đẹp mắt, lễ phép, là nhân tuyển tốt để làm con dâu. Một mực ám chỉ Tiểu Bắc là phải nhanh chóng lên một chút, làm cho Tiểu Bắc lại thấy áp lực vô cùng to lớn. Cơm nước xong xuôi, Lương Hiểu Điểm phải về. Vốn dĩ là để cho bọn họ ở nhà một đêm, ngày mai mới về. Sau khi suy nghĩ một chút, ở trong nhà quá nhỏ, chật hẹp, ở lại cũng không tiện, vì vậy cũng không có cố giữ. Lên cáo biệt cha mẹ, bốn người lại lên xe, một đường trở về thành phố. Lúc sắp đi, cha mẹ của Tiểu Bắc đem rất nhiều đặc sản địa phương chất lên cốp xe, rất nhiệt tình. Lương Hiểu Điểm cũng chỉ một mực nói là thúc thúc và A-di khách khí, trong lòng của nàng áy náy. Tiểu Bắc cũng bảo không có việc gì cả. Ngược lại, những thứ này phần lớn đều là trong nhà trồng ra, cũng không đáng vài đồng. Trên đường trở về, Lưu Húc vẻ mặt như là đưa đám, cũng không có nhiều lời. Ngược lại, Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm trò chuyện rất vui vẻ. Nàng hỏi hắn, ngoại trừ đi học thì thích làm gì, còn có những sở thích gì khác. Hắn trả lời, ngoại trừ đi học thì cũng chỉ là đi học, ngoài giờ thì đọc sách, thỉnh thoảng lên internet xem một chút, đánh bài, chơi game cái gì gì đó, căn bản cũng có một số yêu thích bình thường. Nàng nghe lời của Tiểu Bắc nói, khẽ gật đầu, đột nhiên lại nói, có một lần tôi lái xe đi ngang qua một phố, hình như đã gặp anh. Trong lòng của Tiểu Bắc trầm xuống, không lẽ là nàng nhìn thấy mình đi làm xem bói. Ngay sau đó liền vội giải thích, cái đó hả? Cái đó là gian hàng của lão gia gia tôi đó. Lão nhân gia lúc đó không có ở đó, tôi chỉ giúp lão trông coi thôi. Thật ra thì cũng không có gì đâu. Cái sự việc này nó cũng nhiều mà, không có tin đâu. Nghe lời của Tiểu Bắc nói, nàng bất giác tò mò. Anh nói cái gì? Không có gì, nói là sự tình ở trên phố đó. Tiểu Bắc cười cười. Không phải, lúc đó tôi thấy anh đi cùng với một cô gái tay trong tay dạo phố. Lương Hiểu Điểm đột nhiên nói. Nghe được lời này của nàng, Tiểu Bắc mới biết là hắn có tật giật mình. Bất quá tại sao nàng lại nói như vậy? Tiểu Bắc đã bao giờ mà đã có cô gái để mà tay trong tay đi dạo phố đây chứ? Ngay sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, rất lâu mới nhớ lại, mới bật cười nói với nàng. Đấy là em gái họ của tôi đó. Cô ấy cũng ở Nam Kinh học. Từ nhỏ là rất thân thiết, có lúc sẽ đi tìm tôi để đi chơi đó. Tôi lại đưa nó đi dạo một vòng. Cái này không phải là Tiểu Bắc nói bậy nói bạ. Thật ra thì em gái họ của hắn, tiểu nha đầu này từ nhỏ cũng đã tương đối thân cận, lớn lên cũng không sửa cái thói quen này. Nếu như đi chơi cùng nhau, thường thường là khoác tay. Lúc trước ở nhà, Tiểu Bắc vẫn thường nói với nàng, sau này tới Nam Kinh, cảm thấy nếu như không có quen biết ai, bị người ta nhìn thấy cũng sẽ không có lúng túng. Không ngờ lại bị Lương Hiểu Điểm nhìn thấy, thật sự là cũng cay đắng. Chương 11. Huyền Linh ở trong xe. Trong khi đang nói chuyện, xe lái vào một đường hầm. Nhất thời xung quanh là một vùng tăm tối. Đường hầm này phòng chừng không dài, bên trong cũng không có đèn. Bất quá cũng không sao, xe có đèn. Lương Hiểu Điểm bật đèn, chiếu một mảnh sáng ở trước mặt. Tiểu Bắc ngồi ở ghế sau, thế nhưng tình huống ở trước xe lại thấy rất rõ. Đúng lúc đó, ở hàng ghế trước, Tống Tiểu Linh đang im lặng, đột nhiên nói, tỷ tỷ, là có chuyện đó. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không hiểu là Tống Hiểu Linh có ý gì. Lương Hiểu Điểm nhìn sang một chút, sau đó hỏi, Tiểu Linh, sao vậy? Có phải là em thấy khó chịu không? Tỷ tỷ, là nó đi theo chúng ta đó. Ở phía trước có ánh sáng, em một mực không có chú ý. Bây giờ tiến vào vùng tối em mới cảm giác được. Tống Tiểu Linh thong thả nói. Nghe được lời này của Tống Tiểu Linh, Tiểu Bắc và Lưu Húc liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút chột dạ. Lúc trước cảm giác lạnh lẽo ở trong căn nhà hoang lại tràn đến. Này uầy tiểu nhà đầu, này này này cô là nhà cái gì vậy, đừng có nói lung tung có được hay không? Lưu Húc có chút không nhịn được oán trách Tống Tiểu Linh. Tống Tiểu Linh không có phản ứng, nhìn qua chính kính chiếu hậu lại cau mày. Lương Hiểu Điểm cũng cau mày lại, nói với Lưu Húc, anh đừng nói. Lúc này Lưu Húc xẹp xuống, nhìn dáng dấp trong toàn bộ cuộc hành trình này hắn coi như đã triệt để thất bại. Lương Hiểu Điểm đối với hắn không hề có cảm tình gì. Con hàng này phỏng chừng lần đầu tiên gặp đả kích như vậy, khuôn mặt đầy vẻ buồn rầu, con mắt chớp chớp, há miệng nửa ngày cũng không có nói được ra lời, mà trong lòng cũng không có thoải mái. Thế nhưng trong lúc hắn đang đắc ý, đột nhiên khóe mắt liếc qua hàng ghế trước, qua cửa sổ xe thoáng chốc được ánh đèn xe chiếu tới. Ở giữa đường hầm tối om om, hình như có bóng dáng một đứa bé. Bóng dáng đứa bé kia chỉ loáng lên một cái rồi biến mất, cho đến khi Tiểu Bắc nhìn kỹ lại lại phát hiện không thấy đâu nữa. Lúc này Tống Tiểu Linh phản ứng lại đến mức vô cùng kịch liệt. Nàng đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của Lương Hiểu Điểm. Tỷ tỷ, dừng xe, nó ở phía trước, suýt nữa thì đụng phải. Em nói cái gì? Lương Hiểu Điểm cả kinh, vội vàng phanh gấp. Xe lập tức phát ra một âm thanh chói tai, sau đó liền trao nghiêng một cái, đỗ xoay ngang trong đường hầm, bởi vì phanh quá gấp. Đúng lúc ấy, ở đằng sau truyền đến một tiếng còi vang lên chói tai. Bọn họ quay đầu nhìn lại thì cả kinh, trái tim vọt lên tận cổ họng. Đằng sau có một chiếc xe buýt, bởi vì khoảng cách cách xe của bọn họ quá gần, xe lại phanh gấp, xe buýt không kịp dừng, đâm thẳng tới. Sự tình phát sinh quá đột ngột, không cả kịp phản ứng, Lương Hiểu Điểm chỉ có thể theo bản năng đạp cần ga, xe vọt ra, nghĩ cách tránh cái xe buýt. Nếu như đường hầm đủ rộng mà nói, nàng làm như vậy thật sự là có thể tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng đường hầm này chung quy cũng chỉ rộng độ 6-7 mét. Như vậy nàng sẽ lao thẳng lên vách của đường hầm, đầu xe lao ra ngoài, trực tiếp đâm sang một đầu khác. Vừa lúc ấy cái xe buýt lao đến, đâm thẳng vào vị trí phía cửa sau. Nhất thời Tiểu Bắc cảm thấy trái tim muốn vỡ vụn, loại chấn động quá mức kịch liệt, đại não của hắn trong nháy mắt choáng váng. Điểm chết người là bởi vì hắn và Lưu Húc ngồi ở ghế sau không có đeo dây an toàn, cho nên Tiểu Bắc đụng thẳng vào ghế trước, sau đó bị bắn ngược trở lại. Tiếp theo cửa xe bị lõm sâu, cả người lao về phía bên trái, đập vào người của Lưu Húc. Ở trên đầu trống không, vỡ toang một cái cửa kính. Hắn chỉ cảm giác là trong đầu bị người ta dùng một tảng đá lớn đập mạnh. Trong một giây lát còn có một chút ý thức, nhưng tầm mắt đã tăm tối. Trong một mảng bóng tối, Lô Tiểu Bắc cảm giác hắn loáng thoáng, không biết là thật hay là giả, nhưng nghe tiếng trẻ con cười ở đâu đây. Ngay khi tiếng cười vang lên, Tiểu Bắc con mắt mơ hồ tèm nhèm, đầu óc choáng váng. Thấy một người, là một cô gái mặc áo đỏ. Bóng người rất nhanh, thoáng một cái, ở đâu bên kia đã hiện ra ngay trước mắt của hắn. Cô gái hai mắt tỏa ra lục quang, nhìn Lô Tiểu Bắc, lục quang từ từ tiêu tán, ảm đạm, cuối cùng lại chìm vào trong bóng tối. Mọi thứ thật sự là mơ hồ, cho đến khi Tiểu Bắc nhắm mắt lại. Một lần nữa tỉnh lại, hắn đã nằm trong bệnh viện, ở trên đầu quấn đầy băng vải, trên người thì vẫn ổn, tựa hồ không có thương tích. Sau khi tỉnh lại, hắn thấy đầu của hắn đau lắm, con mắt cũng không mở ra được. Hắn mất một nửa tiếng đồng hồ mới mở được ra bình tĩnh, phát hiện đây là trong phòng bệnh đơn giản, điều kiện cũng không tệ. Ở bên cạnh còn có một người đang ngồi, chính là lão Gia Gia. Lão nhân gia đang bưng một cái hộp. Đóng đóng cái gì? Gia Gia, này, ở bệnh viện không có thuốc đâu. Tiểu Bắc nhìn lão nhân gia, cố gắng lắp bắp một câu. Ta biết chứ. Lão nhân gia gật đầu một cái tùy tiện nói. Ta không hút thuốc là ta đang giải sầu đó. Ê, còn làm sao đây? Tiểu Bắc lại hỏi. Còn may, đâm nặng như vậy, ê, không gãy cổ chứ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ toàn thân bất toại đó. Lão nhân gia trợn mắt nói. Gia Gia, con là cháu trai của người đó, người có thể nói cho nó cát lợi một chút được hay không? Tiểu Bắc nhìn lão nhân gia nói. Ê, ngươi còn muốn cát lợi sao? Nghe được lời của hắn, chòm râu hoa râm của lão nhân gia rung lên, lại có chút tức giận. Hay, tiểu tử thối, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, của bất nghĩa tuyệt đối không thể lấy, ngươi cứ khăng khăng mà không nghe, bây giờ gặp báo ứng chữa. Nghe được lời của Gia Gia nói, Tiểu Bắc cũng không thấy có gì bất ngờ, liền vội vàng giải thích. Gia Gia, con thật sự đâu có cầm đâu, con thề. Ngươi không cầm sao? Vậy ngươi xem đây là cái mẹ gì? Trong lúc lão nhân gia đang nói chuyện, liền bưng một cái khay đưa tới trước mặt. Tiểu Bắc nhìn cái khay kia liền phát hiện chính là mảnh ngọc mà hắn nhặt ở trong căn nhà hoang. Còn có cả tấm danh thiếp mạ vàng mà Thịnh Thiên Hiền cho hắn. Lúc ấy thấy những thứ này, hắn cũng không cảm thấy có chút gì chột dạ, liền nói với Gia Gia. Ê, mảnh này cũng đâu phải là tiền đâu, còn ngọc là con nhặt được, đâu có tính là vật bất nghĩa. Ngươi còn cãi sao? Hay, không nói cái tấm danh thiếp này, ngươi biết trị giá bao tiền không? Gia Gia nhìn hắn. Chỉ là một tấm danh thiếp thôi, có được bao nhiêu đâu. Có được bao nhiêu hả? Chẳng lẽ ngươi không biết ở danh thiếp này có chút nặng sao? Ít nhất là phải 50 khắc đó. Ngươi có biết đây là gì không? Bởi vì danh thiếp này là vàng ròng. Có biết hay không? 50 khắc vàng ngươi biết bao nhiêu tiền hay không? Gia Gia của hắn trợn mắt nhìn. Cái gì? Vàng, vàng. Nghe hả? Gia Gia nói như vậy, Tiểu Bắc cạn lời. Ngày đó, Thịnh Thiên Hiền liệu có phải là quá nhiều tiền hay không? Đến cả danh thiếp cũng làm bằng vàng ròng. Tiểu Bắc còn tưởng chỉ là mạ vàng, thật không nghĩ đến lão đầu tử này đã giàu có đến mức lấy vàng đi làm danh thiếp tặng người. Thật sự là hành vi làm cho không ai hiểu nổi. Có tiền như đi nữa thì cũng đừng có mà phung phí như vậy chứ. Ê, con làm sao biết? Con tưởng là mạ vàng thôi đó. Ngày đó Thịnh Thiên Hiền cũng thật là kỳ quái, có tiền không có chỗ xài hay sao? Lập tức Tiểu Bắc bĩu môi cãi lại Gia Gia. Người đó không hiểu hàm nghĩa. Hay, bảo người rồi, bình thường nghiên cứu một ít nhân văn thế sự nhiều một chút, cứ khăng khăng không nghe, đọc dăm ba cái thứ sách vớ vẩn cái gì đó. Ta nói cho người biết, đây là quan điểm của Thịnh Thiên Hiền. Danh thiếp ở trong tay của hắn chia thành mấy loại. Là vàng ròng, là loại danh thiếp phổ thông, có một bộ đó. Hay, vàng ròng là để tặng danh thiếp cho những người có ân tình mà không cần hồi báo. Mục đích làm như vậy cũng là một phương thức báo đáp. Đối phương nếu như một mực giúp lão mà không cần hồi báo thì danh thiếp này cũng không dùng được, cũng chỉ có thể coi là vàng để bán đi, cũng được không ít tiền. Đối phương nếu như cần hắn hồi báo thì chỉ cần tìm lão đưa lên tấm danh thiếp thì có thể xin giúp biết chữa. Danh thiếp này không thể tùy tiện mà đưa đâu. Đây là một món nhân tình, là lời hứa hẹn giúp đỡ đó. Gia Gia nhìn Tiểu Bác nói. Nghe đến vậy, Tiểu Bác coi như là hiểu. Thì ra trong lúc vô tình, hắn đã thu tiền tài. Nhưng cái này cũng không có trách hắn được. Hắn cũng đâu phải có hỏa nhãn kim tình. Từ nhỏ cũng đâu có tiếp xúc qua quá nhiều vàng bạc. Làm sao biết những thứ này? Ngay sau đó, Tiểu Bác hết sức giải thích. Gia Gia cười lạnh một tiếng, đem cái danh thiếp nhét vào trong túi, cũng không có cãi nhau nữa. Thấy hành động này của lão, Tiểu Bắc khuôn mặt đầy hắc tuyến. Này, người nói là không được nhận tiền của người khác, tại sao người lại lấy vậy? Nghe được lời này, lão nhân gia liền giơ giơ cái ống điếu, mặt đầy không vui. Lão nhân gia ta thích lấy là lấy, người quản được sao? Muốn ăn vụt hả? Ừ, vậy cũng tốt. Nhưng cái miếng ngọc đó là con nhặt được, có thể cho con được hay không? Con xem cái miếng ngọc cũng rất tinh xảo. Gần đây thật sự là khó khăn lắm mới có được hai thứ, cũng không lẽ đều bị lão gia tử này vơ vét hết đấy chứ. Ngươi còn muốn ngọc hay sao? Hay, ta đã nói rồi, ngươi có biết lần này tại sao ngươi lại bị tai nạn hay không? Ngươi bị thương nặng nhất đã thiếu chút nữa đã mất cả cái mạng, còn những đứa kia thì chỉ bị chảy xước thôi. Là vì sao? Là vì miếng ngọc này này. Gia Gia nhìn hắn nói. Tiểu Bác cũng biết sự tình này cũng không liên quan đến cái danh thiếp vàng ròng, cho nên cái danh thiếp đó cũng không thành vấn đề. Tiểu Bác cũng không tin lại thành như vậy. Quả nhiên lão Gia Gia cũng chỉ là mượn cớ để mà vơ vét. Trong lòng của Tiểu Bác hối hận muốn chết. Sớm biết có lẽ giấu cái mảnh danh thiếp vàng và cái miếng ngọc kia đi, không mang theo trên người. Đúng rồi, ba người bọn họ thế nào? Không sao chứ ạ? Nói đến chuyện này hắn mới nhớ đến lúc đó ở trên xe còn có cả bọn Lưu Húc. Không sao. Thằng thanh niên kia đã về trường học rồi. Hai tiểu nha đầu thì bị người nhà đón đi, ngươi cũng hôn mê hai ngày rồi. Bọn họ quả thực là cũng không thể nào quan tâm được ngươi, ngươi cũng đừng có trách. Không sao là tốt rồi. Con làm sao mà trách họ chứ? Tiểu Bác vừa nói, con mắt lại nhìn về phía miếng ngọc, phát hiện là bị Gia Gia dán lên một lá bùa, bất giác hỏi: Gia Gia, cái miếng ngọc này là... Cái này nếu như không nói tỉ mỉ thì ngươi không hiểu. Như vậy đi, vừa vặn đến trưởng Liêu Thiên, trong thời gian ngắn ngươi cũng không thể nào xuất viện, ta kể cho ngươi một câu chuyện, ngươi nghe xong sẽ biết miếng ngọc này là thế nào. Chuyện gì vậy? Đừng có nói, im mồm mà nghe. Đây là sự tình mà chính lão Già Già của ngươi gặp được đây này. Đó là 30 năm trước đó. Chương 12: Nở miếng ngọc bội. Lão Già Già nói đến đây thở dài một cái, đôi mắt già nua nheo lại, dường như đang hồi tưởng. Lúc ấy Cửu Châu đại địa chính là thời gian chiến loạn. Cố sự của gia lão Gia Gia bắt đầu từ thời gian này. Khi đó lão nhân gia trong lúc vô tình bị cuốn vào một trận phân tranh, làm cho lão và những người khác đi con đường khác nhau. Lão nhân gia rất kiêng kỵ cái tên gọi Lô Tu Tử, tên tắt gọi là Khổ Oa. Ngày trước cũng đã nói, nhắc tới Lô gia của nhà Tiểu Bắc từ trước tới nay vẫn là ở quê mùa mà sinh sống, đều là những người nông dân. Đến thời của Tằng Gia Gia thì bỗng nhiên gia đình lại càng thêm nghèo khổ. Khi còn bé, Tiểu Khổ Oa ăn mặc đói rách ấy là chuyện bình thường như là cơm bữa. Cho đến khi Khổ Oa 17-18 tuổi có thể tự mình làm việc để kiếm sống, đến lúc đó mọi thứ mới được cải thiện. Ở trong núi đợt ấy có một loại cây mây, dân bản xứ người ta gọi là tử kim hòe, rất bền chắc. Dùng loại cây mây này để đan thành kết sọt, thành những kết xảo, trông vô cùng bền. Khổ A khéo tay làm ra những đồ vật không những mà bền chắc, bộ dáng lại còn đẹp mắt, mang ra chợ bán là vô cùng quý. Hàng năm khi tiết nông nhàn, Khổ A là dùng loại dây mây này làm không ít thứ mang ra chợ bán lấy tiền. Khi ấy ở trong núi rậm rạp, không có đường đi, từ trong thôn chạy tới trên chợ cũng phải ít nhất hết nửa ngày. Khổ A lên đường từ sáng sớm, lên đến chợ có khi mặt trời cũng đã xế trưa. Đợi đến khi bán xong vật về thì sắc trời cũng đã tối. Thậm chí có những lúc không khỏi phải đi đường ban đêm. Thế nhưng Khổ A to gan, cũng là người trẻ tuổi, hỏa khí vượng, tính tình lại thẳng thắn, căn bản là không biết chữ sợ nó viết như thế nào. Đối với sự tình đi đêm cũng không có gì kiêng kỵ. Hồi đó thỉnh thoảng hắn cũng nghe ở trong thôn có một vài lão nhân kể lại dăm ba sự tình quỷ thần, nhưng hắn nghe một ít sự tình kia cũng chỉ là nghe cho vui, căn bản là không để trong lòng. Tối hôm đó, Khổ A giống như thường ngày bán xong một đống sọt rổ, liền trong bóng đêm đi tìm đường về nhà. Kết quả nửa đường bỗng nhiên sương mù tràn xuống, bởi vì sương mù rất dày đặc cho nên hoàn toàn không thấy rõ đường. Khổ A đi một lúc cho đến khi dừng lại, nhìn quanh bốn phía, mơ hồ thấy xung quanh là rất nhiều những ngôi mộ. Ở ven đường còn có cả những mộ bia đổ rạp đã tàn phá. Mới biết là mình đi bậy đi bạ, đi lạc vào trong một bãi tham ma. Nửa đêm trời tối, sương mù lại nồng đậm, ở trên trời chỉ có ánh sao lập lòe. Một địa phương như vậy, phải nói là không sợ thì không có khả năng. Khổ A lá gan cho dù lớn, trong lòng cũng không tránh khỏi giật mình. Hắn nhìn sang bốn phía, những mộ phần cỏ hoang mọc bao trùm thê lương kia, luôn có cảm giác trong những ngôi mộ có đôi mắt đang nhìn mình. Loại cảm giác này làm cho da đầu của hắn tê dại, trên thân rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn muốn nhanh chóng trở về, muốn về phải vòng qua bãi tham ma tìm đường khác. Nhưng nhìn đêm đã khuya, sương mù dày đặc như vậy, mình cũng biết bao giờ mới về được. Lại nói nơi đây là sơn dã, con đường khác cũng chưa chắc đã an toàn. Nói không chừng có khi còn gặp phải tiễn kính mao tặc hoặc là thú hoang, có khi lại càng thêm phiền toái, thậm chí không chừng cái mạng nhỏ cũng để lại. Những năm đó thế đạo rất loạn, thổ phỉ giết người giống như là giết con gà con chó, quan phủ căn bản cũng không có quản được. Bất đắc dĩ, Khổ A chỉ có thể kiên trì đi dọc theo con đường mòn trong bãi tham ma. Kết quả hắn đang đi, đột nhiên từ xa truyền đến một trận tiếng ô ô. Âm thanh nghe vào tai giống như là tiếng gió phăng phạc vậy. Thoáng một chút, âm thanh lại biến đổi, giống như là tiếng nữ nhân đang khóc vang lên, văng vẳng từ xa vọng lại. Khổ A ngẩng đầu nhìn sang bên hướng tiếng khóc, mơ hồ phát hiện một ngôi mộ rất lớn, mà lúc này ở bên trên mộ lại bay hai cái luồng sáng xanh lè lè. Trong bóng đêm nhìn luồng sáng trông giống như là hai ngọn đèn, cái này làm cho trong lòng của Khổ A lạnh lẽo, toàn thân nổi lên da gà. Hắn không dám đi theo đường cũ, chỉ có thể giang chân dọc theo con đường nhỏ, liều mạng chạy về phía trước, muốn cách xa hai ngọn quỷ hỏa kia một chút. Kết quả điều làm cho Khổ A không nghĩ tới là hắn càng muốn tránh xa quỷ hỏa thì quỷ hỏa lại càng gần hắn, cuối cùng là bay vèo qua trước mặt. Đến lúc này Khổ A đã sợ đến hết hồn hết vía, còn thiếu một nước đó là khóc òa lên. Trong lúc cấp bách, Khổ A chợt nhớ đến một số sự tình mà mấy ông già trong thôn đã từng kể. Buổi đêm đi đường mà thấy thứ gì kỳ quái, ngàn vạn lần cũng đừng đuổi theo, cũng đừng có mà quản nó, cứ coi như là nó không tồn tại. Cứ tập trung đi đường của mình, bởi vì những thứ ấy đều là một ít oan hồn huyễn hóa ra, dụ cho người đi đường cảm giác thất hồn lạc phách, sợ quá mà chết, rồi để tìm người chết thế. Nghĩ đến đây, Khổ A chỉ có thể chấn định lại tâm thần, cố gắng cúi đầu mà đi, không thèm quan tâm đến hai ngọn quỷ hỏa nọ. Cứ như vậy, bất chi bất giác, hắn đã đi ra đến chỗ nghĩa địa lên đại lộ. Lúc đó trong lòng mới yên tâm. Lúc ngẩng đầu nhìn lại, hai ngọn quỷ hỏa vẫn đung đưa trước mặt, giống như là từ trên cao đang quan sát hắn. Thấy tình trạng như vậy, Khổ A không khỏi nhíu mày, cái miệng cũng há hốc ra. Biết hai thứ này đoán chừng là bám theo hắn, nếu như không đuổi bọn họ đi, phỏng chừng là mình sẽ còn tiếp tục bị dây dưa. Hắn lại nhớ đến những câu chuyện của mấy lão già nửa đêm đi đường, nếu như gặp phải thứ không sạch sẽ, có thể nghiêm nghị hét lên mà dọa lại nó. Người ta vẫn nói quỷ quái dọa người, trên thực tế chỉ cần người khí thế mạnh mẽ cũng có thể hù dọa lại quỷ. Nghĩ tới đây, Khổ A bắt đầu vận lên chân khí, dậm mạnh một cái, hướng về hai cái đốm sáng quát to lên một tiếng. Kết quả hắn quát to như vậy, hai cái đốm sáng tựa hồ như giật mình, thoáng một cái dường như run rẩy. Gặp tình huống này, Khổ A trong lòng nói quả nhiên có tác dụng, xem ra đây là một đôi quỷ nhát gan, như vậy ta sẽ mạnh tay hơn. Hắn tiếp tục dồn khí lực lên, một lần nữa dậm chân quát lên một tiếng chói tai, đồng thời hai tay theo bản năng vung về phía trước một cái, chộp một chảo. Điều làm cho hắn không nghĩ tới đó chính là một chảo này lại đem một cái đốm sáng kia chộp vào trong tay. Nhất thời Khổ A trong lòng giật mình, tay lạnh lẽo, cảm giác như mình chộp phải một khối băng vậy, bị dọa sợ đến nhắm cả mắt, tâm thần run rẩy. Quỷ rồi, ta bắt quỷ vào trong tay, lần này tồi đời rồi. Còn quỷ này phòng chừng đã để mắt tới ta, nhất định là muốn cùng chết không thôi. Làm sao bây giờ? Hắn nói xong liền vội vàng giơ tay ném ra ngoài, muốn ném con quỷ kia đi. Kết quả hắn nghe thấy trên mặt đất đùng một cái, thứ kia rơi xuống đất, âm thanh như là một tảng đá. Theo bản năng hắn dương mắt nhìn, lại phát hiện hai cái đốm sáng không thấy, chỉ còn ở trước mặt có một đồ vật gì đó đang lập lòe lục quang. Trong lòng của Khổ A hiếu kỳ, không biết vật này là gì, quỷ quỷ thần thần, thiếu chút nữa hù dọa chết ta, đang nằm bất động. Hắn đi về phía trước, ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn vật kia một chút. Mượn ánh phản xạ nhàn nhạt, hắn phát hiện là một thứ màu xanh lá, lại có mang theo ánh đỏ, hình dạng giống như một nửa vòng tròn. Thấy hình dạng như vậy, Khổ A không khỏi trong lòng lóe lên, đây không phải là quỷ quái, mà có khi là một kiện bảo bối. Năm đó hắn cũng đã từng nghe qua truyền thuyết, nói là bảo bối có linh tính, sẽ tự thân mà đi loạn, có lúc gặp phải người còn thích đi vòng quanh người. Nghĩ như vậy, Khổ A nói liệu mình có nên nhặt hay không. Hắn nhặt lên cái mảnh đá kia, nhét vào trong ngực, chuẩn bị cầm về. Tiếp theo chuyện ly kỳ lại càng xảy ra. Hắn cất hòn đá vừa đi được mấy bước, liền nghe tới đằng sau có một trận tiếng lạch cà lạch cạch, âm thanh giống như có người đang đi theo mình vậy. Khổ A đứng lại lắng tai nghe rõ ràng, hắn xác định chính là tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Trong lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện đằng sau không có ai. Cái này làm cho Khổ A có chút sợ hãi. Chuyện gì đây? Rõ ràng là có tiếng bước chân, nhưng lại không thấy bóng dáng. Đây không phải là quỷ thì là gì? Lúc ấy, sống lưng của hắn lạnh lẽo, không dám đi chậm nữa, mà bắt đầu giang chân, liều mạng chạy như điên vậy. Một bên điên cuồng chạy, chạy rất nhanh đã ra khỏi rừng núi, đã đến phụ cận của thôn trang. Từ xa đã có thể nhìn thấy một vài ánh đèn. Khổ A lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là tránh thoát đi một kiếp. Kết quả hắn còn chưa có dừng hơi thở, liền nghe đằng sau âm thanh của nữ nhân vang lên. Trả lại cho ta. Ngươi mau trả lại cho ta. Âm thanh nghe ngay bên tai giống như là một người đàn bà đang ngồi trên lưng hắn nói chuyện vậy. Thấy tình trạng như vậy, Khổ A bị dọa sợ đến hồn bay lên 9 tầng mây. Trong nháy mắt tóc tai dựng đứng cả lên, không sánh tránh khỏi kêu lên ôi chao một tiếng, làm sao còn dám đứng lại. Vận hết sức lực liều mạng chạy về đằng trước. Một hơi chạy thẳng vào trong thôn, hắn mới chấn tĩnh lại đôi chút. Nhưng hắn cũng đã sợ đến tim sắp nhảy cả ra ngoài, trên người cũng ướt nhẹp một tầng mồ hôi. Hắn thở hổn hển, mở cửa nhà, cầm một cái cây chống cửa. Sau đó hắn cúi dốc đầu mà nôn thốc nôn tháo, rất lâu mới thở nổi. Muốn đi vào trong nhà, lại nghĩ tới ngực đang cất, vật đang cất ở trong ngực. Nghĩ lại, mình không biết lai lịch của vật này, thần thần bí bí, cát hung khó phân. Nếu như không phải là thứ tốt đẹp gì mà lỗ mãng cầm về, nó không chừng sẽ dẫn theo tai họa. Vì vậy hắn liền đem cái thứ kia nhét vào trong cái gốc cây đa giả cỗi ở đầu làng. Sau khi xong xuôi, Khổ A lúc này mới quay về nhà ngay gần đó. Thấy người nhà sợ họ lo lắng, cũng không dám nói ra sự tình, ngồi vào bàn cắm đầu cắm cổ mà ăn cơm. Ăn xong rửa ráy qua loa rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Khổ A hồi tưởng lại sự tình đêm qua, không tránh khỏi sợ hãi. Đồng thời đối với cái vật mà hắn nhặt về cũng hiếu kỳ. Vì vậy hắn tranh thủ lúc người nhà không có chú ý, lặng lẽ đến bên cạnh gốc cây đa, đưa tay vào trong cái hốc đó lấy vật kia ra. Nhìn bên dưới lại phát hiện đây chính là một nửa khối ngọc tạc thành. Ngọc bội toàn thân óng ánh trong suốt, là loại ngọc thạch. Bên trong ngọc thạch mơ hồ có tia đỏ. Lão già già nói đến đây thì dừng lại. Tiểu Bắc hiếu kỳ sự tình tiếp theo là gì, liền thúc giục lão kể tiếp. Lão nhìn hắn cười một tiếng nói, sự tình tiếp theo bí mật lắm. Đây cũng là bí mật nhất trong tông môn. Ngươi nghe một chút thì được, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, có biết hay không? Cái gì ra ra? Chúng ta còn có tông môn sao? Tiểu Bắc tò mò nhìn ra ra. Người kiên nhẫn mà nghe, nghe xong khắc hiểu. Chúng ta chẳng những có tông môn, mà còn là tông môn lợi hại đó. Chương 13. Huyết thẩm ngọc. Ngọc bội này nhìn là một đồ vật đáng tiền. Khổ A lúc ấy cầm ngọc bội, vừa nhìn vừa nói, xem ra lão Lưu ta cũng có mạng phát tài đó. Đều nói phong thủy luân lưu truyền, cái này thật đúng là đại nạn không chết nhất định là có hồng phúc. Không nghĩ tới trong lúc vô tình ta lại có được bảo bối. Cái này thật sự là bảo bối mà. Khổ A càng xem càng thích, trong đầu nghĩ chuyện này cũng không thể để cho người khác biết. Đều nói hoành tài bất ngoại lộ, tránh rước phiền toái. Vì vậy hắn đem ngọc cất vào trong ngực, đi vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, đầu vừa nghĩ phải đem bảo bối giấu đi, đừng có làm mất. Còn phải hy vọng dùng bảo bối này để cưới vợ. Đứng trước bàn, nhìn xung quanh, trong nhà cũng không có nơi nào để tiện cất giấu, cũng chỉ có một cái giương. Vội vàng mở ra, đem ngọc giấu ở dưới đáy giương. Bởi vì ngọc bội này lai lịch bất chính, cũng không phải là vật cố hữu của Lô gia, cho nên Khổ A trong lòng cũng không phải là lúc nào cũng nghĩ đến. Ngọc bội này để ở bên dưới cái giương nửa năm cũng không có lấy ra. Khổ A cuối cùng cũng quên đi sự tình này. Cứ như vậy qua mấy năm. Trong mấy năm này, Khổ A chính là gặp tội lớn. Đầu tiên là nhân họa, thổ phỉ trong núi xuống thôn cướp bóc, vừa vặn xông vào nhà của Khổ A, đem cha mẹ của hắn đánh cho một trận. Cha già bị đánh gãy cả chân. Sau đó châu lửa cũng bị dắt đi. Tiếp theo nữa, đó là thiên tai. Hơn nửa năm đại hạn, hoa màu phơi nắng chết hết. Nửa năm lại khó khăn, lương thực lại thiếu thốn. Toàn bộ lại tiếp tục mưa xuống ầm ầm, lại hồng thủy cuốn trôi. Hồng thủy vừa qua thì lại tiếp tục dẫn đến ôn dịch. Thật sự là cũng mệt mỏi. Lão bách tính căn bản là sống có không có nổi. Người nhà Khổ A căn bản cũng đều chết sạch. Chỉ còn lại một mình hắn là thanh niên còn có chống chịu được. Mạng cứng rắn không có chết. Hắn nghiến răng chống cự. Căn nhà lúc này cũng đã trở thành một căn nhà hoang sơ. Gió lọt bốn phía, cỏ hoang mọc đầy đất. Sau đó cho đến khi quá đói, đói đến mức hai mắt cũng đã lập lòe lục quang. Bất đắc dĩ, hắn đến góc tường lật tung lên, mong có thể tìm được đồ vật gì đáng tiền, bán đi được vài đồng, mua một cái gì đó sống qua ngày. Kết quả vật lộn, Khổ A đem lấy ra cái mảnh ngọc bội giấu ở dưới đáy cái giường nát. Ánh mắt của hắn lúc đó sáng lên, trong lòng nói làm sao mà hắn lại quên mất. Trong tay của hắn còn có một kiện bảo bối. Có đồ chơi này thì còn lo không có cơm ăn sao? Đồ chơi này bán đi ít nhất cũng phải đến mấy trăm đồng bạc. Có tiền này đừng nói là ăn cơm, vợ có khi cũng có thể cưới. Khổ A trong lòng đầy hưng phấn, liền cầm ngọc bội vào trong thành. Vào đến trong thành, hắn không đến cửa hàng trước, mà hắn đến tìm một lão xem cho cái viên ngọc bội này một chút. Lão kia chính là người họ Tề. Bình thường bọn họ đều gọi hắn là Ngũ Gia. Là một lão đầu tử độ 6-70 tuổi, cả đời chuyên làm phối đồ ngọc khí. Bảo bối gì lão chỉ cần nhìn qua một cái là biết ngay. Ngũ Gia này trước đây đã từng qua thôn của Khổ A thu mua đồ vật. Khổ A cũng coi như là biết qua loa với lão, biết Ngũ Gia này là người biết nhìn đồ, tâm nhãn cũng không có xấu, lời nói cơ bản là đáng tin, muốn nhờ lão xem một chút. Khổ A cất ngọc bội chạy đến tiểu điếm của Ngũ Gia. Sau khi đến nơi, đem ra bày trước mặt Ngũ Gia. Kết quả Ngũ Gia kia cầm nhìn một cái rồi biến sắc, cảm giác tay như bị ong bò vẽ đốt, choáng váng, liền thả ngọc bội ra, thiếu chút nữa là ném hỏng cả ngọc bội. Khổ A trong lòng cả kinh, nói lão đầu tử này muốn gì, chẳng lẽ sinh lòng ghen tị, muốn phá hủy bảo bối của ta. Sau đó, Khổ A vội vàng nhặt ngọc bội lên, vừa phủi phủi bụi đất, đầy giận dữ trợn mắt nhìn Ngũ Gia. Này lão gia tử, người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ người ghen tị còn có bảo bối, muốn nhân cơ hội phá hủy hay sao? Này, người như vậy cũng không có là công đạo gì đâu. Nghe được lời Khổ An nói, Ngũ Gia kia khuôn mặt đầy ngưng trọng thở dài một cái, cũng biết là mình lỗ mãng, vội vàng liền giải thích. Ê, kiện vật này là vật đại hung đó, ai dính phải sẽ xui xẻo, ta nhất thời giật mình mới thất thố. Ngũ Gia mặt đầy xin lỗi. Nghe được lời này của Ngũ Gia, Khổ A cũng mơ hồ, trong lòng nói: ta có được một khối ngọc, làm sao lại biến thành vật hung ác? Ta xem lão đầu tử ngươi cố ý hù dọa ta, sau đó hạ thấp giá trị của vật này. Nghĩ đến đây thì Khổ A nhíu mày, trong lòng nói: lão đầu tử này xem ra cũng không có nhờ vả được, liền thấy tiền nổi máu tham, cũng không để cho lão nhìn nữa. Vì vậy hắn nhìn Ngũ Gia cười gằn nói: ta biết rồi, vật này không nên giữ đúng không? Tốt, cảm ơn ngài đã xem. Ngũ Gia này là người dày dặn kinh nghiệm, tự nhiên qua lời của Khổ A nói cũng biết ý tứ của hắn, nhưng lão đầu tử cũng không nói nhiều, chỉ là khoát tay với hắn, bảo hắn đi nhanh lên. Khổ A trợn mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, cất ngọc bội rời khỏi tiệm của Ngũ Gia, đi vào một tiệm cầm đồ rất lớn, đem ngọc bội để xuống quầy, bảo là muốn bán. Trưởng quỹ đưa mắt nhìn ngọc bội, không tránh khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng nói đây là bảo bối, liền vội vàng đeo lên kính, đưa tay cầm ngọc bội nhìn. Kết quả vừa nhìn, cảm giác cũng giống y như là Ngũ Gia, sắc mặt đại biến, đưa tay thả ngọc bội xuống đẩy tới trước mặt của Khổ Oa, khoát tay nói: "Ê, cầm đi, không không không mua, không mua." Những điều này làm cho Khổ Oa có chút kỳ quái, hắn suy nghĩ, trưởng quỹ này cũng không thể nào thông đồng với Ngũ Gia nhanh như vậy, bởi vì mình ra khỏi tiệm của Ngũ Gia, trực tiếp đi đến cửa hàng này ngay, bọn họ làm sao mà thông đồng được? Nếu như đã không thông đồng được thì tại sao phản ứng lại như vậy? Chỉ có thể nói xác thực là ngọc bội này có vấn đề. Tiếp theo, Khổ A lại tiếp tục mang ngọc bội đến mấy cửa hàng thử. Kết quả cơ hồ toàn bộ các cửa hàng đều có phản ứng như vậy, nhất định không có mua. Hơn nữa nhìn thấy vật kia giống như là bọn họ nhìn thấy quỷ vậy, ai cũng bị dọa sợ đến mặt xám như màu đất. Cửa hàng cuối cùng, ông chủ tương đối hung dữ, còn nói Khổ A cố gắng tỉnh mang xui xẻo đến cho lão, còn bảo người nhà đến định đánh cho hắn một trận. Khổ A ủy khuất, thật sự không biết nói sao. Bất đắc dĩ, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là quay lại chỗ của Ngũ Gia, hỏi lão rốt cục là như thế nào. Ngũ Gia thấy hắn bị giày vò thê thảm, vì vậy cũng không có tính toán chuyện lúc trước, liền bắt đầu kể lại nguyên nhân. Nguyên lai miếng ngọc bội này là ngọc sắc. Thì ra loại ngọc bội này chính là ngọc sắc. Chế tác kia cũng là hàng thượng phẩm, giá trị cũng rất cao. Điều đáng tiếc là ngọc sắc này mặc dù thanh thuần nhưng cũng đã được chế tác, và ở bên trong sự chế tác có một tia màu đỏ. Ngũ Gia nói tia màu đỏ này không chỉ đơn giản là đặc biệt, là một loại huyết thấm âm sát vô cùng quý hiếm. Chủng ngọc này sau này được gọi là huyết thấm ngọc. Người bình thường gặp phải vật này, dương hỏa chỉ cần yếu một chút sẽ bị nó khắc chết. Cho dù là người dương hỏa thịnh vượng cũng sẽ liên tiếp gặp phải xui xẻo cả một đời. Khổ A lần đầu tiên nghe đến huyết thẩm ngọc. Lý thuyết này trong lúc nhất thời cũng không biết là cụ thể như thế nào. Nghe Ngũ Gia giải thích, cái gọi là huyết thẩm ngọc chính là ở trong ngọc có máu. Loại huyết thẩm ngọc này trừ phi là dính máu thịt lâu dài mới hình thành được như vậy. Cứ như vậy, thi thể máu thịt sẽ từ từ ngấm vào bên trong ngọc sắc. Khổ A hỏi, liệu có phải là thi thể ngấm vào bên trong máu thịt hay không? Trong ngọc hay không? Mới trở thành hung ác như vậy hay không? Ngũ Gia lắc đầu một cái nói không chỉ đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, ví dụ như ở thời cổ đại, có một số đế vương sau khi chết sẽ lấy một số loại mặc ngọc cho vào trong y phục để hạ táng. Các loại quần áo như vậy người ta gọi là kim lũ ngọc y, có hiệu quả phòng thủ cực kỳ tốt. Nếu như mặc kim lũ ngọc y để hạ táng, thi thể cho dù qua một vạn năm cũng không bị thối rữa, giống như khi còn sống vậy, nhìn qua giống như là người đang ngủ mà thôi. Nếu như thi thể mặc kim ngũ lọc ngọc y tạo thành huyết thẩm ngọc, ngọc này cũng không có sát khí mà lại còn có cả vương khí, có thể mang lại may mắn cho người ta. Đương nhiên, Dân thường thì làm sao mà mặc được kim lũ ngọc y, chẳng những không mặc nổi mà thậm chí còn không cho phép mặc. Nếu như thi thể của dân chúng bình thường sau khi chôn xuống, đại đa số là đều thối rữa. Bất quá trong này cũng có một số ngoại lệ. Ví dụ như nếu như thi thể chôn ở nơi âm khí rất nặng, là hình thành thi ở trong đất, như vậy thi thể chẳng những không thối rữa, một thời gian dài nghe nói toàn thân sẽ còn mọc lông, móng tay sẽ dài ra, biến thành âm tà cương thi vô cùng hung lệ. Mà cương thi này tạo thành huyết thẩm, sau đó hóa thân thành âm sát, chẳng những là xui mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn, làm cho người ta muốn tan cửa nát nhà. Ngũ già nói đến đây, nhìn Khổ Hoa một chút lại nói, bây giờ trên thân ngọc này đã có huyết thẩm, hơn nữa huyết sắc đã chìm vào trong ngọc. Cái này chứng minh ngọc bội này đã liên kết lâu dài với thi thể và máu huyết, ít nhất cũng phải đến cả mấy trăm năm rồi đó. Ấy vậy mà, trong thời gian mấy trăm năm, thi thể một mực không có thối rữa. Cho nên thi thể này nhất định là chôn ở vùng đất để dưỡng thi. Ngũ già ngập ngừng một chút, nói đến đây, khuôn mặt cũng đầy vẻ kinh hãi. Ê, cái này cũng không nhất định đâu. Khổ A lẩm bẩm, vạn nhất người ta từng là vương tử công chúa thì sao? Đã mặc kim mũ ngọc y thì sao? Người làm sao có thể khẳng định được thi thể đó trở thành cương thi? Ngũ già cười ha hả, tựa hồ đã sớm biết Khổ A sẽ nói như vậy. Vì vậy nói với hắn, kim lũ ngọc y là bọc toàn thân, thi thể mặc vào kim ngũ ngọc y, ngoại trừ miệng mũi, ở bên trong các khiếu huyệt, lại còn nhét cả bảo châu, ở trên người treo một chút đồ trang sức đơn giản, thì khác gì quần áo đâu. Càng không thể nào lại mang theo ngọc bội làm gì. Cho nên cho dù là mặc kim lũ ngọc y ở trong quan tài, có chôn theo ngọc bội, cũng không thể nào tiếp xúc với huyết thịt lâu dài như vậy, không thể nào tạo thành huyết thẩm ngọc, nhiều nhất chỉ là một chút huyết thẩm mà thôi. Tính tới tính lui, chỉ có cương thi mới có điều kiện này. Nghe như vậy, Khổ A bất đắc dĩ cau mày hỏi, vậy cho dù là cương thi, thế nhưng mà ngọc là ngọc, cương thi là cương thi, bây giờ ngọc lại không ở trên người của cương thi, vậy cương thi làm sao lại sinh ra ảnh hưởng với nó? Phải coi rằng cho dù là cương thi đeo qua cái ngọc bội này thì cũng không có vấn đề gì chứ. Nghe được lời này của Khổ Oa, ngũ già lắc đầu thở dài. Huyết thẩm ngọc chính là thi thể đã ngấm vào trong ngọc này. Ngọc này hòa làm một với thi thể. Máu thịt của cương thi đương nhiên là phải cùng cương thi tương thông. Mang theo âm sát khí, ngọc này đã nhấm đụm máu thịt, dĩ nhiên là cũng có âm sát khí, biến thành vật hung ác. Loại vật này gặp phải người sẽ xui xẻo. Người nói huyết thẩm ngọc này có ảnh hưởng hay không? Lần này Khổ Oa coi như là hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này thật sự đúng thật là trời nóng, bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, ngay cả trong lòng cũng lạnh lẽo. Thấy dáng vẻ Khổ Oa, ngũ gia nhìn viên miếng ngọc một chút, cũng hơi xúc động nói, ai đáng tiếc, là một vật tốt, chỉ là vì huyết thẩm ngọc này không bán được tiền đâu, tặng cũng không ai muốn, hết cách, ai cầm là gặp xui xẻo. Cái gì khác không nói chứ, người nhìn Khổ Oa người xem, mấy năm nay tại sao lại vận xui, ta xem cũng không tránh khỏi liên quan đến vật này. Nghe lời của ngũ gia nói, Khổ Oa bất giác ngẩn ra, trong lòng nó không nghĩ đến là lão đầu này nói đúng. Mình thật sự đúng là từ khi có được ngọc bội cũng chưa từng qua một ngày nào tốt. Nói như vậy, vật này là một hung vật không thể giữ ở bên người. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn lại miếng ngọc, chỉ cảm thấy ở trong ngọc có tia máu lại càng phát ra màu đỏ tươi rực rỡ. Chủ trừ một hồi lâu, Khổ A mới đau khổ, liền vội vàng hỏi ngũ gia có biện pháp nào phá giải sát khí ở trong ngọc này hay không. Ngũ gia bất đắc dĩ nói với hắn, nếu như là huyết thẩm ngọc còn mới, còn có phương pháp, mời thợ thủ công đem lột bỏ một tầng ra là được. Nhưng món đồ này thì không, bởi vì ta nhìn huyết thấm quá sâu quá nồng, đã xâm vào tận trong ngọc tủy, cái này không có phương pháp phá giải đâu. có mà chóc ra một lớp cũng không hết. Ngũ gia nói như vậy cũng chỉ làm cho Khổ Toa hết hoàn toàn hy vọng. Không những vậy, ngũ gia còn thừa dịp bảo Khổ Oa nhanh chóng đem vứt bỏ miếng ngọc, tránh gây trở ngại vận khí cho những người bên cạnh. Khổ Oa bất đắc dĩ muốn vứt bỏ miếng ngọc, nhưng trong lòng lại không nỡ, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa liền cất ngọc đi, quay người trở về. Lúc chuẩn bị trở về lại nghĩ nghĩ ra cửa. Ngũ gia thấy Khổ Oa thất hồn lạc phách, không đành lòng liền an ủi. Thật ra không phải là ai gặp huyết thẩm ngọc đều gặp xui xẻo đâu. Bất quá người bộ dáng như thế này, nếu quả thực không lỡ bỏ ngọc bội này, vậy cứ tiếp tục giữ bên người. Nó không chừng sau này gặp cơ duyên, đem tà bảo biến thành phúc bảo, sau đó cuộc sống phú quý thì sao? Khổ A ngẩn ra, hỏi lão lời này là như thế nào. Vì vậy ngũ gia lại giải thích. Bình thường chúng ta bản thân nhìn thấy ngọc, phần lớn đều là phúc bảo. Cho dù không phải là phúc bảo, nhưng cũng là một đồ trang sức cao cấp. Nhưng cũng có những viên ngọc trời sinh mang theo tà khí, giống như mảnh ngọc này, người ta gọi là tà bảo. Mà tà bảo thì cũng phải có người khống chế được. Có người không khống chế được. Nếu như mà khống chế được rồi thì lực lượng tà bảo còn lớn hơn phúc bảo rất nhiều lần, có thể để cho người ta thăng quan phát tài, phúc lộc suôn sẻ. Nhưng nếu như là không khống chế được, ngọc này sẽ mang lại tai họa cho người ta, nghiêm trọng hơn thì thậm chí còn tan cửa nát nhà. Cho nên người muốn dựa vào miếng ngọc này mà phát tài thì phải nghĩ biện pháp hàng phục nó. Khổ A hỏi lão làm thế nào mới hàng phục được. Ngũ gia nói lão cũng không biết, sự tình này quá hiếm thấy, lão là lần đầu tiên mới thấy loại huyết thẩm ngọc này, có thể nhận ra được nó đã là tốt lắm. Muốn lão hàng phục được loại ngọc này thì tuyệt đối là lão không được. Bất quá ngũ gia cũng không để cho Khổ Oa thất vọng, mà nói cho hắn biết loại sự tình này chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Nó không chừng cơ duyên đến ngọc này, ngươi không cần đi hàng phục nó, nó lại tự ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Khổ Oa trong lòng nói, cái này là nói nhảm hay sao, nói tới nói lui chính là cũng không có biện pháp. Bất đắc dĩ, Khổ Oa chỉ đành phải rời đi, một đường trở về thôn. Đoạn đường này Khổ Oa cảm giác trong lòng tan nát. Hồi tưởng lại một ngày hôm nay, hắn một mực, một vui, một buồn, giống như là leo núi, vừa leo lên đỉnh núi, kết quả lại lăn xuống chân núi. Lo nghĩ trái phải, cả người không thoải mái, Khổ A lấy miếng ngọc cầm ở trên tay, cảm giác như là một dạng, một cầm một hòn than nóng bỏng vậy. Hắn tự nhiên không rét mà run, liên tưởng đến những sự việc hai năm qua mình gặp phải, khả năng đều là do miếng ngọc này hại hắn. Hắn thậm chí sinh ra thù hận miếng ngọc, hận không thể đem đập nát miếng ngọc này đi. Bất quá, ngay khi Khổ A vừa giơ tay chuẩn bị đập miếng ngọc thì hắn giật mình thu tay lại. Miếng ngọc bội này mặc dù sát khí nhưng dù gì cũng có thông linh, nếu cứ như vậy mà đập nó, không chừng là sẽ chọc giận nó. Trong cơn nóng giận giáng xuống thiên tai nhân họa cho mình, có khi mình cũng mất luôn cả cái mạng nhỏ. Nhiều một chuyện chi bằng là bớt đi một chuyện, cho dù không thích nó, vứt bỏ nó. Huống chi năm đó mình cũng chỉ là tiện tay đem nó từ trong nghĩa địa cầm về. Người ta có thể không phải là chạy đến tìm ngươi, cho nên xui xẻo của ngươi cũng không phải là hoàn toàn do ngươi. Nghĩ một phen như vậy, Khổ A cuối cùng đem vứt viên ngọc bội xuống ở ven đường trong một hốc núi. Trước khi đi còn dặn dò viên ngọc một phen, nói rằng thì là mà cái gì năm đó là ta sai. Ta đã đem bắt người lại, đặt người ở bên dưới cây dương nghẹn lâu như thế. Lần nào này, rằng thì là mà cho ta xin lỗi người. Ta hy vọng người là đại bảo số lớn, chứ ta không muốn thành ra như thế này. Huống chi mấy năm nay người cũng hành hạ ta đủ thảm rồi. Chúng ta coi như là hai bên huề nhau. Rằng thì là mà hôm nay chúng ta hết duyên, người nghĩ muốn đi đâu thì đi. Đừng có đi theo hại ta nữa, ta cũng không thể nào giữ nổi bảo bối như ngươi. Sau khi vứt bỏ, Khổ A buông lỏng tâm tình không ít. Lần này nói đích xác, có khi mình đã phải chuyển vận. Sau này mình phải cố gắng làm việc hơn, nhất định sẽ có được cuộc sống tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, bất chi bất giác hắn vui vẻ lẩm bẩm hát. Đêm đó về đến nhà, Khổ A cũng ngủ một trận ngon lành, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới từ mai. Phải sống thật tốt một phen, trọng chỉnh lại gia sản. Kết quả, rạng sáng ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Khổ Oa đang ngủ say, tựa hồ như nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn còn đang muốn ngủ tiếp, không tình nguyện đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì phát hiện ở bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem, chưa có sáng hẳn, không có một bóng người, không biết là ai gõ cửa. Khổ Oa lúc bấy giờ nửa tỉnh, nửa mơ, dụi dụi mắt hỏi. Ai vậy? Ai gọi vậy? Hỏi một hồi lâu, không ai đáp lại. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, đến cả bóng quỷ cũng không có, giống như là cũng không có ai đi qua cả. Cái này làm cho Khổ Oa một trận thật sự là hiếu kỳ, liền muốn đi xem một chút là đứa nào đang dở trò. Hắn vừa mới đưa chân bước ra ngoài liền dẫm phải một món đồ. Hắn cúi đầu tò mò nhìn lại thì thiếu chút nữa bị dọa cho đái cả da quần, bởi vì thứ kia là... Đồ vật kia không có gì khác biệt, chính là một mảnh ngọc xanh mơn mởn. Ở trên mảnh ngọc có thấm một vệt máu đỏ tươi, nhìn rất rõ. Gia Gia kể đến đây, Tiểu Bắc nghe thấy trong lòng cũng toát cả mồ hôi. Không nghĩ tới một món ngọc bội mà lại còn có sự tình kỳ khôi như vậy. Cũng không biết thật giả, lúc ấy mình đi vào trong đường hầm đã quên hết sự tình. Bây giờ lại thúc giục Gia Gia kể tiếp. Chương 14: Quỷ đốt đèn. Bởi vì hắn đã thúc giục, Gia Gia tiếp tục kể. Khổ Oa thấy ngọc bội cả kinh nửa ngày không dám động. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới ngọc bội kia lại tự tìm lại. Đây là gì? Không lẽ ngọc bội này lại muốn ỉ vào hắn? Khổ Oa trong lòng nói, chết mẹ rồi, phỏng chừng ngọc bội này đã có linh tính, ở trong nhà hắn ngây ngô đã lâu, nhớ đường, xem ra mình vứt không đủ xa, nó dễ dàng tìm được đường về. Lập tức Khổ Oa nhặt ngọc bội đi xa hơn một mực, thậm chí đi đến tận Đại Sơn, qua đầu thôn Nam, đem ngọc bội vứt xuống một con sông lớn. Vứt xong, Khổ Oa về nhà, trong lòng tràn đầy khẩn trương một đêm. Kết quả, sáng ngày hôm sau, vừa mở cửa nhìn một cái, phát hiện ngọc bội đã ở ngoài khung cửa. Khổ Oa suy nghĩ kỹ, quyết định đem ngọc bội cho một tên ngốc ở thôn lân cận. Kết quả tên ngốc này sáng hôm sau bị người ta phát hiện rơi xuống khe núi, cả người máu thịt be bét, tử trạng vô cùng thê thảm. Mà mảnh ngọc bội nọ lại trở về nhà của Khổ Oa. Lần này Khổ Oa bất đắc dĩ, hiển nhiên là ngọc bội này đã nhận hắn làm chủ, không muốn rời xa hắn. Bảo bối nếu như đã là nhận chủ, cho dù ngươi đem nó đi xa bất kỳ đâu, bảo bối vẫn cứ tìm về. Biết thứ này, Khổ Oa biết là ngọc bội này không ném đi được, nhưng cũng không thể nào mang theo một mực bên người để vận xui cho mình, nếu không đời này của hắn coi như bỏ. Khổ Oa nghĩ mặc kệ như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem sát khí trên bảo bối này diệt trừ. Từ đó về sau, Khổ Oa đi tìm cao nhân, tìm biện pháp phá giải sát khí ấy, thế nhưng không có kết quả. Cứ như vậy thoáng lại một năm trôi qua, cuộc sống của hắn vẫn cứ khổ đến nghèo rớt mùng tơi, vận xui không ngừng, thời gian cũng không có khởi sắc. Cho đến một buổi tối, có một sự tình đã thật sự phát sinh. Sự tình này đã làm xoay chuyển một số huyền cơ trong đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3. Ở cái tập này đó, như mình đã nói đó, là cái bộ này nó có rất là nhiều những cái lý thuyết về tâm linh. Ở cái tập này thì người ta nói đến về ngọc. Ngọc nó là một cái vật vốn dĩ không chỉ là quý, mà ngọc nó còn là một cái vật nó rất có linh. Các bạn đã thấy có rất nhiều những cái truyền thuyết về ngọc có linh, đúng không ạ? Bởi vì người ta coi ngọc là một cái vật rất là trong sạch. Tuy nhiên bởi vì nó quá là trong sạch đó, thế cho nên là nó rất dễ bị những cái thứ linh, huyền linh nó nhập vào. Thế ví dụ thứ huyền linh tốt nhập vào thì không sao. Với ví dụ như là ở trong cái bộ trước ấy, cái ngọc kỳ lân ấy, của hệ thống bất quỷ đó các bạn, nhưng bị những cái thứ mà nó không sạch sẽ nhập vào thì sao? Thì cái đó là như vậy. Thì ở trong đây có một cái lý thuyết, đó là ngọc thẩm huyết. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ ngọc thì thường là màu xanh hoặc là màu trắng, cũng có một số ngọc đỏ người ta gọi là huyết ngọc hoặc là hồng ngọc. Tuy nhiên rằng là dù là xanh đỏ hay là vàng hay là trắng thì cái viên ngọc đó là về cơ bản nó rất là thanh thuần và nó thành một dạng màu thôi, xanh, tức là toàn thân nó màu xanh. Nhưng có một số viên, có một số cái mảnh ngọc nó có những cái tia màu khác mà nó ở trên cái viên ngọc, nó không phải là ai vẽ lên hoặc là dấu vết từ bên ngoài vào, mà là tự thân viên ngọc nó đã có như vậy đó. Thì cái tia huyết sắc ở trong cái viên ngọc, cái huyết thẩm ngọc này của cái nhân vật Khổ A cầm ở đây thì nó là một cái điều linh dị, đúng không ạ? Và cũng không phải là tự nhiên như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào nữa. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn vào tập 4.